Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 398. Chương 3971. Đế quốc Tinh Hà. Khương Nghị nói: "Tu La và mọi người đều sẽ trở về, chỉ là phải đổi một loại hình thức khác." "Có ý gì?" Tần Diễm khẽ nhíu mày, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ lăng lệ, sẽ không phải muốn đổi ý đấy chứ? Bọn hắn không hy vọng xa vời Khương Nghị có thể cho phụ thân bọn hắn đãi ngộ rất cao, thực lực mạnh hơn, chỉ cần có thể trở lại trình độ đã từng là được. Ngoài ra, bọn hắn còn hy vọng Khương Nghị có thể đều phục sinh các huynh đệ bằng hữu khác của bọn hắn trở về. Dù sao lúc trước Khương Nghị chinh chiến vũ trụ, còn có rất nhiều vương hầu cùng huynh đệ đều tản mát tại các nơi vũ trụ, chỉ sợ đều đã hy sinh ở trong vũ trụ sụp đổ phía sau. Giọng của Tần Diễm đều cao hơn mấy phần. "Ngươi cần phải đối xử như nhau, các huynh đệ của ngươi tận tâm tận lực tại thời kỳ ngươi chinh chiến ban đầu, phụ thân chúng ta cũng là dùng hết khả năng trên chiến trường vũ trụ." Bảo điện Chu Thức dần dần yên tĩnh trở lại, mọi người đều ngừng nói chuyện với nhau, đều nhìn về phía Khương Nghị nơi này. "Lúc đầu là ta đã cam đoan qua cùng bọn người Tu La, nếu thực sự đến được lúc ta thành tựu chủ nhân vũ trụ, sẽ một lần nữa phục sinh bọn hắn, tái tạo vũ trụ hoàn toàn mới. Sau đó chính ta rơi vào trạng thái ngủ say, không nhúng tay vào chiến tranh vũ trụ, không can thiệp tất cả tinh cầu trưởng thành, thật giống như ta không tồn tại nữa. Nhưng sau đó, ta phát hiện bí mật vũ trụ lại có ý nghĩa mới." "Bí mật gì?" Đám người Tần Diễm cho mày, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi có bí mật gì, bọn hắn chỉ cần phụ thân bọn hắn trở về, muốn cả viên tinh cầu bọn hắn một lần nữa trở về, để tất cả mọi thứ trên tinh cầu đều khôi phục lại bộ dáng đã từng. Bọn người thiên hậu đều vây quanh, vũ trụ còn có bí mật khác. "Đừng nói với ta chiến tranh còn không có kết thúc. Còn muốn tiếp tục đánh sao?" Một câu của Tiêu Phượng Ngô làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt. "Không phải đều kết thúc rồi à? Không phải đều có thể tái tạo lịch sử sao? Không phải đều có thể tùy ý thay đổi quy tắc sao? Còn muốn tiếp tục khai chiến? Với ai đánh chứ?" Bầu không khí vui sướng trước đó nhanh chóng an tĩnh lại, cũng biến thành kiềm chế. Khương Nghị nói: "Tựa như là lúc chúng ta vừa mới rời khỏi tinh cầu, tiếp xúc đến phía ngoài vũ trụ. Vũ trụ của chúng ta cũng không phải tồn tại duy nhất. Mẫu thân nó còn có vũ trụ khác, không xong sao?" Đại vương trực tiếp kêu lên một tiếng: "Đánh xong cái này lại đánh cái kia, còn có để cho người ta hưởng thụ sinh sống hay không? Thật còn muốn tiếp tục?" Bọn người Hướng Vãn Tình đều có chút khó mà tiếp nhận, thật sự là trước đó đã kéo dài chiến tranh cùng hỗn loạn quá lâu, bọn hắn đều mệt mỏi, cũng chán ghét. Huống chi, nếu thật sự là lại nổi lên chiến tranh không biết, Khương Nghị lại phải đứng trước dạng đau đớn cùng tra tấn gì, bọn hắn thật không hy vọng Khương Nghị lại tiếp nhận những thứ kia. "Đều đừng kích động, sẽ không còn có chiến tranh. Ngươi cam đoan?" "Ha ha, ta cam đoan." Khương Nghị cười lắc đầu, tất cả mọi người là thật đánh đến sợ rồi. "Chí ít đối với ta mà nói, sẽ không còn có chiến tranh. Đối với các ngươi mà nói, cũng đã không còn loại áp bách tử vong kia. Nếu như các ngươi muốn hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn có thể. Nếu như các ngươi không nguyện ý sinh sống bình thản, cũng có thể tiếp tục tham gia vũ trụ." "Có ý gì?" Tất cả mọi người vịnh tai chăm chú nghe, chỉ cần không phải lại khai chiến cùng vũ trụ gì đó, thì những cái khác còn dễ nói. Bên ngoài vũ trụ là phiến hư vô hải vô biên vô tận, rất nhiều vũ trụ độc lập phiêu đẳng. Ta có thể thay thế chủ nhân vũ trụ trước đó trong thời gian ngắn, chính là được một vị chủ nhân vũ trụ khác chỉ điểm cùng trợ giúp. Nếu không, ta cũng không thể nào thuận lợi như vậy, thậm chí còn có khả năng bị phản chế. Khương Nghị không có giải thích sâu, chỉ là giới thiệu tình huống đơn giản, nói: "Chủ nhân vũ trụ khác đều là hư vô sinh ra, mà ta đây, xem như là người thay thế, không hợp cùng bọn hắn. Mặc dù xem như thành công, thực lực đi theo, nhưng tương lai vẫn rất có thể sẽ nhận vũ trụ khác căm thù đối kháng, cho nên, lúc ấy ta đưa ra một kế hoạch cải tạo. Hư vô hải mênh mông, khai phách thành hải dương tinh tế, mời chào tất cả vũ trụ độc lập tồn tại đều gia nhập vào, giữa lẫn nhau mở ra vũ trụ của riêng phần mình, biến thành từng siêu tinh hệ. Tất cả siêu tinh hệ đều cùng nhau tồn tại ở bên trong hải dương tinh tế này. Siêu tinh hệ, hải dương tinh tế." Bọn hắn đều nhíu mày, cố gắng thuận mạch suy nghĩ của Khương Nghị mà cùng nhau tưởng tượng. Bởi vì mỗi khi Khương Nghị nói vấn đề lớn, bọn họ tưởng tượng có chút khó khăn, nhưng tóm lại là cùng theo Khương Nghị trải qua rất nhiều chuyện, đại khái có thể đuổi theo cái mạch suy nghĩ phức tạp kia. Khương Nghị cho bọn hắn thời gian tiêu hóa hấp thu, tiếp tục nói. Tương lai, thế giới không còn là vũ trụ, mà là thế giới siêu tinh hệ, vô hạn mênh mông, vô hạn thần bí, vô số tinh cầu. Mỗi một siêu tinh hệ đều tương đương với một đế quốc tinh thần. Bên trong đế quốc của chúng ta, dự tính sẽ xuất hiện 30 tinh hệ, trong mỗi tinh hệ sẽ có 10 viên đến 20 viên tinh cầu, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, sau khi bọn người Tu La trở về, sẽ trực tiếp khống chế tinh hệ nào đó, làm chủ nhân tinh hệ, toàn quyền quản khống tinh cầu sở thuộc. Sắc mặt của bọn người Tần Diễm hơi hòa hoãn, chăm chú suy nghĩ lên. Dựa theo lời Khương Nghị nói, thân phận của phụ thân bọn hắn tương đương với đổi cách gọi nha. Trước đó là chúa tể, bây giờ là chủ nhân tinh hệ. Đây cũng là không có gì, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, quy mô vũ trụ không còn là quy mô trước mắt, mà là vô hạn mênh mông, vô hạn phức tạp. Cứ như vậy, không sợ ở giữa đế quốc sẽ nổi lên chiến tranh sao? Đến lúc đó không còn là chiến tranh nội bộ đế quốc, mà là chiến tranh ở giữa đế quốc cùng đế quốc. Nói một cách khác, tương đương với chiến tranh giữa chủ nhân vũ trụ cùng chủ nhân vũ trụ. Chẳng phải là muốn nguy hiểm hơn? Khương Nghị tiếp tục nói. Ta nói bọn người Tu La dùng những phương thức khác trở về, là bởi vì tất cả tinh cầu bên trong hệ thống siêu tinh hệ cũng sẽ không lại xuất hiện tinh cầu ý thức. Nói cách khác, tinh cầu chính là tinh cầu, bên trong có hoàn cảnh, có tài nguyên, có sinh thái, nhưng sẽ không lại xuất hiện loại hình pháp tác nguyên, càng sẽ không xuất hiện tinh cầu hóa hình. Lại nói đơn giản hơn, tương lai, hệ thống siêu tinh hệ là hoàn toàn lấy sinh linh làm gốc, là thế giới sinh linh chân chính. Ta cũng sẽ cùng chủ nhân vũ trụ khác, sau khi chế định xong quy tắc, chủ động xóa đi vết tích tồn tại của chúng ta, toàn bộ hải dương tinh hệ, toàn bộ giao cho những sinh linh các ngươi này. Sau này bên trong vô tận tinh hải, sẽ không còn có tinh cầu hành tẩu, sẽ chỉ có sinh linh vạn tộc tiến lên. Dù là lại nổi lên chiến tranh, cũng là cuộc chiến sinh linh, không thể lại có loại hủy diệt tinh hệ. Tất cả mọi người theo sát lấy mạch suy nghĩ của Khương Nghị, mặc sức tưởng tượng lấy tinh không vô hạn. Đã không còn tinh cầu hành tẩu, đã không còn ý chí thiên đạo cường hãn. Tương lai, tinh hải vô tận chính là tinh hải của toàn bộ sinh linh. Bọn hắn đã hành tẩu vũ trụ thành thói quen, chợt tưởng tượng còn không phải rất quen, cần chuyển đổi mạch suy nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngược lại đều có loại kích động không hiểu. Nhớ lại ngày đó, tinh cầu hóa hình mang cho bọn hắn rung động thật lớn, cũng làm cho bọn hắn trở nên nhỏ bé không gì sánh được, thậm chí từng có cảm giác chúng sinh hèn mọn như sâu kiến. Nếu như sau này thật vứt bỏ tinh cầu thay đổi, đã không còn tinh cầu ý chí, bọn hắn một lần nữa trở thành chúa tể tinh cầu, thậm chí chúa tể tinh không vô tận. Không thể không nói, tưởng tượng phúc lợi chúng sinh này hơi có vẻ trừu tượng. Thay cái vấn đề mà nói, Khương Nghị cũng không có muốn độc hưởng thành quả thắng lợi, thậm chí muốn áp chế tất cả chúa tể, tinh cầu cùng thế giới một lần nữa còn cho chúng sinh. Giờ khắc này, Đường Diễm cùng bọn người Tần Hạo sinh ra mấy phần khâm phục trong lòng. Dù sao cũng mới kiến thức được Khương Nghị vừa mới lấy ra thực lực thời không biến thái, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thực lực thật của Khương Nghị càng kinh khủng, mà Khương Nghị lại còn nguyện ý từ bỏ những thứ này. Xác thực khó có được, đây đều là ngươi nghĩ sao, thật có thể thực hiện sao? Thể hiện thua cuồng của Tần Diễm lại tràn đầy hưng phấn. Đế quốc tinh hệ. Trong đế quốc mấy trong triệu tinh hệ, nếu thực sự là lấy vạn tộc làm chủ, chẳng lẽ hắn có thể liên chiến từng kẻ trong tinh hệ, thăm dò tinh cầu khác nhau, thậm chí có thể xông ra đế quốc tinh hệ của bọn hắn, chinh chiến với tinh hệ khác, chứng kiến kỳ tích khác nhau, tiếp xúc cùng nhiều cường giả khác nhau. Hắn rõ ràng đã đến lữ trình sinh mệnh cực hạn, giống như có thể lần nữa khởi hành rồi. Chẳng phải là nhân sinh của hắn sẽ có khả năng vô hạn. Tốt, tốt, cái này tốt. Đây chỉ là ta tưởng tượng, ta sẽ dùng hết khả năng thôi động vũ trụ thực hiện siêu tinh hệ. Khương Nghị nhẹ gật đầu, nói. Cho nên Tu La, Cựu Tướng, Quỷ Bí, Hắc Ám bọn hắn tạm thời còn không thể trở về. Ta muốn gặp mặt cùng chủ nhân vũ trụ khác, khai phách ra hải dương tinh thần, một lần nữa chế định ra đẳng cấp tu luyện trong tinh hà vô tận. Đến lúc đó, bọn người Tu La sẽ lấy thân phận chủ nhân tinh hệ một lần nữa trở về, mà còn là cảnh giới mạnh nhất. Nếu như bọn người Tu La là hình thái sinh linh, cũng có thể tùy ý hành tẩu đế quốc tinh hà, tiếp khác đế quốc tinh hà, không đến mức quá nhàm chán. Ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không có ý kiến. Tần Diễm cởi mở cười to, ngược lại càng thêm mong đợi. Không chỉ có bọn hắn chờ mong, nhóm người Long Quỳ kia cũng tràn đầy chờ mong. Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, thế giới tinh hà hoàn toàn mới, hình thái cuộc sống hoàn toàn mới, nhất định là tràn đầy vô hạn không biết, vô tận hết khả năng, thậm chí là vô tận thần bí. Tương lai cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Khai phát tinh hệ hải dương cần thời gian, cũng cần trải qua rất khó lường, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì chờ đợi. Nhưng ta cam đoan, bọn hắn khẳng định sẽ trở về. Bọn hắn có tư cách, cũng nên hưởng thụ thắng lợi. Khương Nghị vẫn ngắm nhìn xung quanh, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở lại nơi này, ai muốn phục sinh ai, đều có thể tới tìm ta, ta sẽ ta tận hết khả năng thỏa mãn. Bảo điện lập tức lâm vào sôi trào, tất cả mọi người kích động hoan hô lên, ai cũng có thể phục sinh. Bằng hữu, người thân của bọn hắn, cùng người có quan hệ đặc biệt của bọn hắn, chẳng phải là đều có thể trở về. Nếu Khương Nghị đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng không cần khách khí. Giờ phút này xác thực Khương Nghị có lực lượng như thế, cũng không sợ triệu hồi một ít nhân vật cực đoan. Dù sao siêu tinh hệ còn không có chính thức thành hình, hết thảy đều có thể điều chỉnh, mà siêu tinh hệ của hắn sẽ vô cùng khổng lồ, có thể tiếp nhận các loại biến cố trùng kích. Hắn thậm chí cần chút biến cố đến phong phú hệ thống sinh thái tinh hệ. Trong thời gian kế tiếp, Khương Nghị thật sự là đứng trong bảo điện, tựa như là một quả thạch cầu nguyện, ai đến cũng không có từ chối. Đám người càng không khách khí, nghĩ ra thì liền đi tìm Khương Nghị, chỉ cần có thể cung cấp ra chính xác một thời gian. Ví dụ như, Tru Thiên Thần Tôn muốn Khương Nghị trùng sinh toàn bộ trưởng lão, đệ tử một thời gian kia trở về. Ví dụ như, Thường Lăng còn đều mời đã từng người sáng lập Đan Quốc Thường Hy, cùng luyện đan sư năm đó tiến vào chiến giữ La Phù chết trong lúc đó đi, trở về. Lại ví dụ như, Lan Nạc mời toàn bộ tộc nhân cổ địa Di Lạc lúc trước trở về, để bọn hắn nhìn thế giới bên ngoài, chứng kiến Lan gia cuộc khởi một chút. Tám lại đề nghị càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thậm chí có chút quá phận, nhưng Khương Nghị đều mỉm cười thỏa mãn. Cứ như vậy, người xuất hiện càng ngày càng nhiều, Thượng Thương cổ thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Cả viên tinh cầu cứ việc vẫn ở vào thời gian rung chuyển kịch liệt, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây. Sau khi đám người Cửu Thiên Thần Tôn hiểu rõ chuyện trải qua, cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống trước mắt, cũng mặc sức tưởng tượng cách cục giữa các hành tinh trong tương lai. Nhưng, hơn 10 ngày kéo dài kích động cùng chúc mừng qua đi, một số người suy nghĩ bắt đầu sinh động. Nếu là tinh hải vô hạn, khả năng vô hạn, bọn hắn đều sắp mở ra chinh phạt hoàn toàn mới, như vậy cơ sở ban đầu lại lộ ra cực kỳ quan trọng. Ví dụ như, bọn hắn có thể đơn độc khống chế một viên tinh cầu hay không? Lại ví dụ như, bọn hắn muốn lựa chọn hành tinh nào? Lại còn so sánh như, có phải bọn họ muốn dựng liên quan hợp tác với ai hay không? Thậm chí, bọn hắn có thể yêu cầu Khương Nghị chút vũ khí đặc thù hay không? Vân vân. Tình huống bọn hắn bây giờ tương đương với nhóm công thần đầu tiên khai sáng đế quốc, có cơ hội khai phát ra thế gia đế quốc ban sơ. Tương lai ngày nào đó, theo Khương Nghị ngủ say, tan biến trong thế giới của bọn hắn, toàn bộ đế quốc đều sẽ tự hành vận chuyển. Như vậy, trong thời gian tương lai, gia tộc của bọn hắn có thể phát triển tới trình độ nào, là kéo dài cuộc khởi, hay là huy hoàng ngắn ngủi? Những điều này tự hồ cũng sẽ cùng chính lựa chọn cùng cố gắng vui buồn tương quan trước mắt của bọn hắn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã điên cuồng lan tràn trong tất cả quần thể, cũng ảnh hưởng đến bầu không khí cả tòa cổ thành. Khương Nghị đương nhiên biết ý nghĩ của mọi người, không chờ bọn hắn hàm xúc hỏi thăm, rất tức thời làm ra an bài. Tư tưởng đế quốc sơ bộ là sáng tạo 30 tinh hệ, lấy ra 20 cái trong đó, giao cho bọn người Tu La thống ngự, số lượng tinh cầu bên trong gia ta an bài. Nhưng an trí con dân trên tinh cầu như thế nào, toàn bộ tinh hệ phát triển như thế nào, đều là bọn hắn định đoạt. 10 tinh hệ khác sẽ là trạng thái nguyên thủy tinh khiết, sẽ không thiết lập tinh hệ chủ nhân. Tinh cầu trong tất cả tinh hệ cũng sẽ không an bài chủ nhân tinh cầu. Ngoài ra, đế đô đế quốc là tinh hệ trung ương, định danh tinh hệ chu tước. Tinh cầu nơi đó đều sẽ vô cùng to lớn, số lượng tinh cầu tạm định 15 viên. Các ngươi muốn ở lại trên đế tinh chu tước tại tinh hệ chu tước, hay trên hành tinh nào đó của tinh hệ chu tước, lại hoặc là đến 10 tinh hệ nguyên thủy khác kia tiến hành khai thác phát triển, toàn do chính các ngươi xác định. Suy nghĩ thật kỹ, thận trọng quyết định. Sau khi làm ra quyết định, đến chỗ Đan Hoàng báo để chuẩn bị. Sau khi Đan Hoàng tập hợp lại, trực tiếp giao cho ta. Ta sẽ căn cứ tập hợp của Đan Hoàng, thống nhất an bài cho các ngươi. Giọng Khương Nghị rõ ràng truyền vào trong đầu tất cả mọi người, lập tức khơi dậy kích tình của bọn hắn. Thượng Thương cổ thành nhanh chóng lâm vào anh động mới. Không hổ là đế quốc tinh hà, trực tiếp theo tinh cầu đi phân chia lãnh địa. Khương Nghị hào khí. Không hề nghi ngờ, tinh hệ chu tước làm tinh hệ trung ương khẳng định là phồn hoa nhất nha, không chỉ có tinh cầu to lớn, mà tài nguyên càng phong phú, tiềm lực phát triển tự nhiên càng lớn, nhưng cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Thậm chí, muốn ở lại tinh hệ Chu Tước, thân phận cùng ý chí khẳng định là phải có khảo sát. Tinh hệ Nguyên Thủy, mặc dù không thuộc về tinh hệ Trung ương, còn cách đế quốc xa hơn, nhưng nếu như có thể chiếm cứ quyền chủ động, vẫn có khả năng biến thành kẻ thống trị chân chính của hành tinh nào đó, kẻ thống trị tinh cầu. Từ địa vị cùng ảnh hưởng nhìn lại, tương đương với Long Quỳ, Thiên Nguyên trước mắt. Nếu như cường thế đến đâu chút, nói không chừng có thể phát triển thành chủ nhân tinh hệ. Chủ nhân tinh hệ chẳng phải là vấn đề như Tu La, tương đương với hùng chủ một phương của đế quốc tinh hà tương lai, cùng loại với chư hầu hoàng triều. Chỉ là chư hầu nơi này muốn thống ngự mười mấy hành tinh, mấy trăm tòa lục địa cùng ung dương, mấy ngàn vạn tổ chức, mấy tỷ sinh linh, ngẫm lại cũng làm người ta huyết mạch căng phồng, kích tình bành trướng. Đây chính là đế quốc, đây chính là siêu cấp đế quốc khương nghị cho bọn hắn, đây càng là cuộc sống của tương lai bọn hắn. Các phương dưới sự kích động cũng bắt đầu khẩn trương thận trọng thương nghị, đã phải làm cho tốt lựa chọn, lại phải chiếm cứ tiên cơ, bọn hắn cấp bách. Duy chỉ có Đan Hoàng sau khi nhận được tin tức thì mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Lấy thực lực của ngươi còn quy hoạch không tốt loại chuyện này, nhất định phải an bài đến ta. Rõ ràng là không muốn đắc tội người nha. Đan Hoàng đang chuẩn bị cho quần thể đan đạo, muốn khai phát viên tinh cầu nào đó đan đạo vi tôn, thế này cũng tốt. Không chỉ có bận rộn, chính thời điểm hắn lựa chọn tinh cầu đều không có ý tứ quá phận. Trong cung điện Đan Hoàng, Thường Lăng đang chúc mừng Đan Hoàng. Khương Nghị vẫn tín nhiệm sư phụ ngài a, chuyện quan trọng như vậy vậy mà không có an bài thiên hậu. Đan Hoàng lắc đầu. Loại chuyện này thật đúng là không tiện an bài cho thiên hậu. Đầu tiên, cũng là điểm quan trọng nhất. Thiên hậu, già An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình, còn có Tịch Nhan, ai ở lại chủ tinh đế quốc Chu Tước Tinh? Đều ở lại, không thể nào, quần thể phía sau bọn hắn khẳng định là muốn tỏa trấn tinh hệ, bọn hắn cần tiến về hiệp trợ. Toàn bộ ở lại càng dễ khiến cho đế tinh diễn biến ra càng nhiều quần thể ủng hộ, tiến tới ảnh hưởng sự ổn định của đế tinh. Loại tình huống này, tốt nhất là chỉ ở lại một hai người. Ai ở lại, người đó là vi tôn, người đó là đế hậu, mặc dù thiên hậu tại các mặt đều rất thích hợp, nhưng Dạ An Nhiên lưng tự vũ trụ thụ, thậm chí là hệ thống tinh linh. Đông Hoàng Như Ảnh lưng tự Đông Hoàng tộc, thậm chí là Lan gia các phe phái Thương Huyền, Kiều Hinh lưng tự Kiều Vô Hối cùng đám gia hỏa nhanh nhẹn dũng mãnh Khương Diễm kia. Phía sau Tịch Nhan càng là Thôn Thiên Ma Hoàng, thậm chí là toàn bộ ma tộc tương lai. Ngươi nói một chút, ai không phải bối cảnh hùng hậu? Nếu như thiên hậu tự mình phụ trách an bài, đương nhiên phải tự mình ở lại nơi đó, như vậy dễ dàng khiến cho thế lực khác nghị luận. Nếu như tự mình phóng tới bên ngoài, nàng khẳng định không cam lòng, Triệu Lệ cùng Vạn Thế Thần Triều sắp trở về càng sẽ không đồng ý. Cho nên, Khương Nghị chỉ có thể giao cái sứ mệnh này cho người khác đến đây an bài. Người phụ trách, đầu tiên phải giải quyết, chính là vấn đề đế hậu. Đan Hoàng vuốt vuốt trên trán. Vấn đề này khách quan bên trên là vẫn luôn tồn tại, mà vẫn luôn không có minh xác giải quyết. Bây giờ Tinh Hà Đế Quốc sắp cuộc khởi, nhất định là sáng chói lại cường đại, hậu cung phi tử càng khai tỏa ánh sáng động vô tận tinh hải, đế hậu ảnh hưởng cùng địa vị càng khủng bố hơn. Dù là thiên hậu, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Kiều Hinh chính bọn hắn không tranh không đoạt, nhưng phía sau bọn hắn thì sao? Cái này cũng không chỉ là ảnh hưởng mấy cái mà đơn giản như vậy, mà là ảnh hưởng một loạt người, cùng một loạt gia tộc. Thường Lăng nhẹ giọng cười nói. Chỉ bằng những lời ngài vừa mới nói kia, Khương Nghị liền chọn đúng người. Mặt mũi Đan Hoàng tràn đầy đắng chát. Ta khẳng định là muốn chọn thiên hậu, nếu không đám người đứng sau lưng thiên hậu kia khẳng định là sẽ không đồng ý, từ sâu trong nội tâm Khương Nghị cũng sẽ không đồng ý. Nhưng như thế này chẳng khác nào đắc tội Dạ An Nhiên và các hoàng phi khác, cũng không thể tính là đắc tội gì. Dù sao, nếu như ban đầu ta xử lý không tốt, khẳng định là rơi không được cái gì tốt. Đừng khổ não, chuyện mẫn cảm lại quan trọng như vậy. Khương Nghị lựa chọn ngài không chỉ là coi trọng năng lực của ngài, cũng là coi trọng uy tín lực của ngài. Chỉ cần ngài không làm ẩu, mặc dù trong lòng những người khác không thoải mái, cũng là không dám biểu hiện ra, nếu không. Thường Lăng tiếp tục nói, bán trách Đan Hoàng khẳng định là không thể thiếu, nhưng ai dám đắc tội Đan Hoàng? Trừ phi là không muốn lăn lộn trong tân đế quốc, Đan Hoàng nói. Ta là không muốn gây mâu thuẫn, có thể làm chính là tận lực làm tốt an bài cho bọn người già An Nhiên. Thường Lăng nói, ta thấy, ngài đều đừng đi, cứ chờ ở đây, để bọn họ tự mình tìm đến ngài. Nghe xong bọn hắn nói, lại cho bọn hắn chút đề nghị. Đan Hoàng lắc đầu. Người đó vẫn không hiểu rõ Khương Nghị. Hắn nói là để cho ta tập hợp, nhưng thật ra là để cho ta điều tiết khống chế. Dựa theo ý đồ của Khương Nghị, tiến hành điều tiết khống chế càng hợp lý. Ngài ấy có ý đồ gì? Vậy thì cần ta tự mình từ từ suy nghĩ. Ngài nói cho đệ tử một chút. Thường Lăng hứng thú, từ khi Khương Nghị giáng lâm Chu Tức Điện, liền biểu hiện rất siêu nhiên, rất tùy ý, thậm chí cho nàng cảm giác giống như là thật sự mệt mỏi, muốn triệt để buông tay, đều giao tất cả tinh cầu, thậm chí toàn bộ đế quốc cho tất cả mọi người. Tùy cho các ngươi náo, tùy cho các ngươi muốn, tùy cho các ngươi muốn thế nào, thì làm thế đó. Xảy ra chuyện, ta giải quyết tốt hậu quả. Tại thời điểm nàng tới đây tìm sư phụ, còn chứng kiến Khương Nghị đang cùng Phượng Bảo Nam Chu Thanh Thọ và mấy lão bằng hữu kia đùa giỡn. Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy nụ cười giống như thiếu niên, ngôn ngữ càng không kỵ. Đầu tiên, ta muốn ngươi ở lại Chu Tức Tinh, nhanh làm chuyện cần làm. Sư phụ. Thường Lăng hờn dỗi. Có cái gì không thể nói, bây giờ cũng không có chuyện gì khác, ngươi nên tranh thủ liền tranh thủ nha. Chẳng lẽ sau này ngươi thật không xuất giá? Nếu như ngươi phải lập gia đình, ai có thể xứng với ngươi, ai lại dám có ý nghĩ đối với ngươi? Đương nhiên, ngươi không chăm sóc ở hành tinh nào, Khương Nghị thật muốn có lòng, vẫn sẽ chủ động tìm ngươi, nhưng ở lại Chu Tức Tinh, thì sao? Liền có thể đề tỉnh cho hắn một câu, để hắn tranh thủ thời gian ra tay. Sư phụ, ngài còn như vậy ta sẽ không để ý đến ngài nữa. Thường Lăng nói xong lại lập tức đứng dậy muốn rời khỏi, má ngọc sau màn che mặt xấu hổ như quả táo đỏ. Đan Hoàng cười khẽ hai tiếng, nói. Tốt tốt, ta cùng ngươi phân tích tình thế nơi này. Lúc này Thường Lăng mới ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhưng ánh mắt sáng ngời vẫn nhìn chăm chăm Đan Hoàng. Nếu như Đan Hoàng còn dám nói đùa, nàng sẽ đứng dậy đi liền. Đan Hoàng trầm ngâm một lát, nói. Khương Nghị nhắc đến nói muốn trù hoạch kiến lập 30 tinh hệ, 20 cái cho bọn người Tu La, 10 cái là tinh hệ nguyên thủy. Chỉ với như đây vẫn rất đáng được phẩm vị. Thường Lăng nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên. Không bình thường sao, trong này còn có gì đáng để phẩm vị? 30, 20, 10, 3 cái số lượng này vẫn rất có coi trọng. Chợt nghe chút, trực tiếp cảm giác chính là trong tinh hệ Khương Nghị trù hoạch kiến lập, đại bộ phận là cho bọn người Tu La. Chỉ có một phần nhỏ là giữ lại tự do phát triển. Nói bóng gió chính là vũ trụ của mọi người, ta sẽ không mở rộng lực ảnh hưởng quá độ. Lại tế phẩm vị, chính là ta, Khương Nghị, thật cảm kích đám người Tu La, cũng nguyện ý tôn trọng bọn hắn với mức độ lớn nhất. Nhưng, thật muốn thao tác, coi như không phải chuyện như vậy. 20 cái trở lên, có thể trái có thể phải, xác suất lớn là muốn dựa vào trái. 10 cái trở lên, cũng là có thể trái có thể phải, xác suất lớn là muốn dựa vào phải. Cứ như vậy, thời điểm định hình cuối cùng, tinh hệ không thuộc về khống chế của Khương Nghị, sẽ là 16-17 cái, thuộc về Khương Nghị khống chế, sẽ là 13-14 cái. Như thế này lại tính cả tinh hệ trung ương của Khương Nghị, cơ bản xem như trì hành. Đan Hoàng nhẹ nhõm tùy ý giới thiệu, lại cho Thường Lăng một loại cảm giác giống như thể hồ quán đỉnh, cũng làm cho nàng lần nữa lau mắt mà nhìn ân sư mình. Chỉ là số lượng đơn giản mà thôi. Bọn hắn nghe vào trong lỗ tai, tự nhiên mà hiểu chính là muốn chiếu cố đám người Tu La bọn hắn, là biểu thị với đám người Tân Hạo đế quốc tinh hệ không có chủ nhân, mọi người cùng nhau phát triển. Đan Hoàng có thể phân tích như thế, Khương Nghị vẫn cố ý muốn khống chế đế quốc tinh hà tương lai. Thường Lăng nói ra, cái gọi là tinh hệ nguyên thủy, cuối cùng đều là phải thuộc về phụ Chu Tức Tinh khống chế, nhất định phải trung thành với Khương Nghị, trung thành với Chu Tức Tinh. Đan Hoàng chậm rãi gật đầu. Đó là tất nhiên. Nếu như nội bộ đế quốc đều là tất cả tinh hệ tự lập cao thật, thì sẽ chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm. Vừa mới kiến quốc đã như vậy, thời gian dài phát triển tiếp, nhất định sẽ trở thành năm bè bảy mảng, thậm chí bộc phát nội chiến. So với chủ nhân vũ trụ khác, thực lực Khương Nghị vốn là hơi yếu. Nếu như lại không có lực khống chế tuyệt đối với đế quốc của mình, tương lai đối kháng cùng đế quốc khác sẽ rơi xuống hạ phong khắp nơi. Chỉ là bọn người Tu La có ân với Khương Nghị, Khương Nghị không phải loại người kia qua sông đoạn cầu, thật sự là không rảnh làm quá rõ ràng. Nhất là thời kỳ đầu, dù là bọn hắn đều thấy rất thấu, nhưng ít ra bọn họ cũng đều biết Khương Nghị là có lòng. Cho nên nói, thiết trí mấy tinh hệ nguyên thủy phát triển như thế nào, thậm chí quy mô tinh hệ Chu Tước, vân vân, tất cả đều rất suy tính trí tuệ Khương Nghị. Thường Lăng rót chén trà cho Đan Hoàng, cười nói. Sư phụ, Ngày đó trong điện, ngài cũng đã nghĩ đến những thứ này rồi nhỉ, thật lợi hại. Đan Hàn lại thở dài. Chu Thức Tinh hệ nhất định là trong đế quốc, tài bảo, vị thế các loại đều vô cùng mê người, ai cũng nguyện ý ở lại nơi này. Nhưng tinh hệ nguyên thủy mới là mấu chốt nhất và quan trọng nhất, nhất định phải có năng lực, lại trung thành với gia tộc Khương Nghị đi khống chế. Thế nhưng 13-14 cái tinh hệ, mỗi cái tinh hệ đều là mười mấy hành tinh, không phải 10 thế lực, mà là mười mấy hành tinh. Có thể chân chính duy trì tinh hệ phát triển, khó tìm, tương lai còn muốn đối kháng cùng Tu La cựu tướng, càng không tốt tìm. Còn có 10 tinh chủ tinh cầu tinh hệ Chu Tức này, cũng nhất định phải là cường hãn lại trung thành. Thường Lăng âm thầm khâm phục, trách không được Khương Nghị lại tìm Đan Hoàng. Vừa nhận được an bài, đã liền dọc theo nhiều suy nghĩ như vậy, đủ để chứng minh Khương Nghị lựa chọn là không sai. Đan Hoàng nhấp miệng uống miếng trà xanh, trầm ngâm một lát, lại nói. Thiên hậu khẳng định muốn ở lại Chu Tức Tinh, nhưng Chu Tức Tinh không thể nào họ Tu, nhất định phải họ Khương, thậm chí cần an bài một hoàng phi khác, tiến hành ngăn cản đơn giản. Cũng không phải ngăn cản Thiên hậu, mà là ngăn được thế lực gia tộc dần dần hình thành xung quanh Thiên hậu, để tránh tương lai quá bành trướng. Thường Lăng gật đầu, đây quả thật sự là cần cân nhắc đến. Dù sao sự phát triển của tương lai không phải mấy năm mấy chục năm, mà là mấy vạn năm, vài trăm triệu năm, càng là mấy ngàn đời, sẽ ở kéo dài phát triển diễn biến ra vô số chi nhánh cùng phe phái. Nếu như không có ngoại bộ ngăn cản, rất dễ dàng bành trướng phát triển, dẫn phát nguy cơ không cần thiết. Nhưng hoàng phi này, cùng gia tộc phía sau, cũng không thể quá phong mang, nếu không cũng không phải là ngăn cản, mà là đối kháng. Ông, không tệ lắm. Đan Hoàng tán thưởng nhìn Thường Lăng, thuận miệng nói mò. Thường Lăng cười khẽ, mặc dù nàng nghe được tràn đầy phấn khởi, nhưng đối với loại chuyện này lại hoàn toàn không hứng thú. Nàng vẫn ưa thích luyện đan, gờ thích dung luyện thăng hoa vô số dược thảo linh túy, quá trình hóa thành một viên kết tinh chí thuần. Đầu ngón tay Đan Hoàng nhẹ nhàng linh hoạt lướt trên mặt bàn, bắt đầu chăm chú tự định giá. Trước khi mọi người tìm tới hắn, hắn nhất định phải có trù tính an bài chung ở trong lòng trước, đến lúc đó thích hợp làm chút dẫn đạo, tận lực phân bố cho tất cả mọi người phù hợp với yêu cầu của Khương Nghị. Thường Lăng đứng dậy, thi lễ một cái với Đan Hoàng, cẩn thận rời khỏi nơi này, để lại Đan Hoàng chăm chú suy nghĩ. Thường Lăng, Đan Hoàng đột nhiên hô một tiếng. Sư phụ. Thường Lăng dừng ở chỗ cửa điện, ánh mặt trời sáng tỏ chiếu trên cơ thể yểu điệu của nàng, phảng phất cả người nở rộ quang mang, thánh khiết như vậy, duy mỹ như vậy. Đan Hoàng nói. Ngươi cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút, Thường gia, hãy ở lại Chu Thức Tinh đi. Nơi này là đế tinh trung ương, cần một thánh địa luyện đan, mà tình huống của ta quá đặc thù, không nên ở lại nơi này. Đệ tử, sư phụ thật sự là đang muốn tốt cho ngươi, Thường gia, đều ở lại đi. Đan Hoàng nói chưa có hết ý. Thiên hậu xác thực không có khả năng độc lưu đế tinh, cần Kiều Hinh ngăn cản, nhưng Kiều Hinh vô dục vô cầu, tính tình ôn hòa, đám người Kiều gia kia cũng không như nhau. Nhất là theo thời gian phát triển, Thiên hậu cùng Kiều Hinh dần dần phai nhạt, phe phái hình thành vây quanh gia tộc các nàng dần dần tăng cường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đối kháng. Loại tình huống này, tốt nhất là lại bồi dưỡng hệ thống khác, tiến hành kiềm chế thích hợp. Nếu như lại có hoàng phi khác ở lại, dễ dàng tăng lên mâu thuẫn, dù sao Hướng Vãn Tình hay những người khác cũng không có một ai đơn giản. Dưới tình huống như vậy, để lại một người tính tình đạm bạc, không thích tranh đoạt, lại có thân phận đặc thù như Thường Lăng, thì sẽ tương đối phù hợp hơn rất nhiều. Ngoài ra, hắn còn có tâm tư, hy vọng trong hệ thống đế quốc tương lai, có thể tiếp tục mở rộng lực ảnh hưởng của luyện đan sư. Chỉ dựa vào chính hắn thì khẳng định không được. Nếu như hoàng phi đế quốc đều là luyện đan sư, tình huống kia sẽ hoàn toàn khác nhau. Xế chiều hôm đó, Triệu Lệ đã tìm đến Đan Hoàng, cũng là người đầu tiên tới tìm hắn. Mười mấy tinh hệ nguyên thủy kia sẽ như thế nào phân bố? Triệu Lệ trực tiếp làm rõ ý đồ, hắn lựa chọn tinh hệ nguyên thủy, hắn muốn làm chủ nhân tinh hệ nào đó. 15 cái. Đan Hoàng không có giấu giếm, sau khi Thường Lăng rời đi, Khương Nghị đã truyền âm đến tai của hắn, giải thích mấy tình huống. Một trong số đó chính là tổng số tinh hệ muốn vượt qua 30. Tinh hệ nguyên thủy bên bọn hắn tạm định 15 cái, bên Tu La kia tạm định 18 cái. Nói cách khác, Khương Nghị vẫn là phải cam đoan số lượng tinh hệ của đám người Tu La, biểu hiện ra tư thái cảm ơn của hắn. 5 tinh hệ trong đó phân bố gần tinh hệ Chu Tước, 10 tinh hệ khác xen kẽ phân bố cùng tinh hệ của bọn người Tu La. Khi đang nói chuyện, Đan Hoàng trám nước trà, tùy tiện điểm mấy lần ở trên bàn. Ta chọn cái này. Triệu Lệ lập tức chọn một vùng tinh hệ, không phải tinh hệ bảo vệ Chu Tước Tinh, mà là 10 tinh hệ phân tán. Ý đồ cũng không che giấu chút nào. Hắn muốn thay Khương Nghị ngăn cản tinh hệ của đám Tu La. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Bảo Khương Nghị làm cho ta nhiều thêm mấy viên tinh cầu, ta muốn dẫn các huynh đệ Vạn Thế Thần Triều đi qua. Đan Hoàng nhìn dáng vẻ lạnh túc của Triệu Lệ, không thể không nói thêm một câu. Tiên kỳ muốn phát triển, phải có cơ sở đánh lao, không nên gấp đối kháng. Kỳ thật tất cả an bài của Khương Nghị cũng không phải là thật muốn đề phòng ai, đối kháng ai, càng giống như là một loại nhắc nhở. Để tất cả tinh hệ ở chung bình thường, cũng bảo trì kính sợ đối với đế tinh. Nếu quả thật hình thành đối kháng, vấn đề sẽ liền nghiêm trọng, cho nên chủ nhân tinh hệ phân tán ra bên ngoài, không chỉ có phải có thực lực tuyệt đối, càng phải có trí tuệ, có chừng mực. Bọn hắn có tư thái gì, ta sẽ là tư thái đó. Bọn hắn an phận, ta sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được thiện ý của ta. Nhưng nếu có ai nhớ uy không nhớ ân, ta cũng sẽ không khách khí. Trước khi đi Triệu Lệ lại đề một câu. Tinh hệ của ta, ít nhất phải có 17 hành tinh, còn nhất định phải là khổng lồ nhất tinh hệ bên ngoài, tài nguyên càng phải phân phối cao nhất cho ta. Ta sẽ nhớ kỹ. Đan Hoàng cười lắc đầu, gia hỏa này quá cường thế. Tuy nhiên, bên ngoài xác thực cũng cần một kẻ như thế này. Không chỉ có thực lực còn hùng hậu, tư thái càng phải là bá đạo. Thực lực, nếu như chuyển dời toàn bộ Vạn Thế Thần Triều đến tinh hệ kia, trải qua mấy vạn năm phát triển, thực lực tuyệt sẽ không yếu. Tư thái, đám người Triệu Lệ kia, không chỉ có là chút cuồng nhân chiến tranh, càng quan trọng hơn là trung thành đối với Khương Nghị. Sau khi Triệu Lệ rời đi không lâu, Lý Dần và Bạch Tai cũng lần lượt tìm đến Đan Hoàng. Lý Dần lập chí muốn làm chủ nhân tinh hệ, còn muốn vây ra ngoài. Đương nhiên là Đan Hoàng đồng ý. Trong trù tính chung của hắn, Lý Dần có năng lực, có thực lực là một vùng chủ nhân tinh hệ. Mà, thân phận đặc thù của Lý Dần lại là đệ tử Khương Nghị, cũng thuận tiện để hắn cấp tốc ổn định địa vị ở trong quần tụ tinh hệ bên ngoài, thậm chí có thể làm người đại diện cho Khương Nghị giao hảo, cùng Tu La, và các chủ nhân tinh hệ. Nghĩ đến, những chủ nhân tinh hệ kia cũng rất cần có một nhân vật như Lý Dần, có thể thông qua Lý Dần kịp thời hiểu rõ tư thái đế tinh, thậm chí thông qua Lý Dần thương lượng cùng đế tinh. Bạch Tai kỳ vọng là trở thành chủ nhân một viên tinh cầu bên trong tinh hệ Chu Tước. Hắn tin tưởng thực lực của mình, cũng nguyện ý thay Khương Nghị trấn thủ ngoại vực, chỉ là hắn thực sự không có nắm chắc mình sẽ khống chế tốt một tinh hệ khổng lồ. Cho nên, lưu thủ tinh hệ Chu Tước là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lại hắn vô cùng rõ ràng, nội bộ tinh cầu tinh hệ Chu Tước khẳng định là cạnh tranh kịch liệt. Bất kỳ một tinh chủ nào, địa vị cùng ảnh hưởng thậm chí có thể so với gần phân nửa chủ nhân tinh hệ. Đan Hoàng lại là rất sung sướng, trực tiếp định cho Bạch Tai là một tinh chủ của tinh hệ Chu Tước. Dù sao độ trung thành của Bạch Tai hoàn toàn trải qua khảo nghiệm, thực lực tiềm lực càng là đầy đủ. Bên trong tinh hệ Chu Tước cần một người ủng hộ kiên định như vậy. Tới gần chạng vạng tối, Hồng Hoàng Thiên Long, Đại Vương, Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Tạc Điểu, cùng đi đến Bảo Điện Đan Hoàng. Chúng ta quyết định, muốn làm chủ nhân tinh hệ. Hồng Hoàng Thiên Long ngẩng đầu lên, ngâm lên một tiếng chém đinh chặt sắt. Suýt chút nữa, đã để Đan Hoàng phun nước trà trong điện ra ngoài. Các ngươi, đều muốn. Không được sao, 10 chủ nhân tinh hệ, tùy tiện làm mấy cái, ngài yên tâm, cái gì ô mông, thiên hạ kia, khẳng định trong tầm tay chúng ta rồi. Hồ nháo, các ngươi nghĩ làm chủ nhân tinh hệ dễ như thế sao, làm chủ một vùng tinh hệ, thống ngự mười mấy hành tinh, các ngươi có thể đóng kỹ. Đại Tạc, Đại Vương, Tạc Điệu có thực lực, hai chúng ta có trí tuệ, mấy tinh hệ tổ hợp lại. Nhốt chặt ba cái tinh hệ hai người bọn họ, thỏa đáng. Chu Thanh Thọ vô cùng chờ mong. Chủ nhân tinh hệ, tương đương với hùng chủ một phương đế quốc, mà ý nghĩa không phải lại như hùng chủ trước đó, là thống trị mười mấy hành tinh, vô số thế lực, mấy triệu giống loài, mấy tỷ tỷ sinh linh, ngẫm lại đã kích thích. Các ngươi có thực lực, ai thực lực có thể chống đỡ Tu La, Cửu Tướng, Thiên Hà, Hắc Ám, Vạn Cổ. Các ngươi có trí tuệ, ai trí tuệ có thể ứng phó Tu La, Cửu Tướng, Thiên Hà. Đan Hoàng đều chẳng muốn tiếp tục nói thêm, với thực lực của các ngươi, bù đắp được mấy hài tử Tu La kia. Với chút trí tuệ như các ngươi, bù đắp được tùy tiện một nữ nhân, tùy tiện một người cố vấn của Tu La. Còn muốn chơi vây quanh, không sợ đến trong đó nở hoa. Nếu không, chúng ta cùng nhau quản lý một cái cũng được. Khí thế của bọn người Chu Thanh Thọ yếu đi, không thể khống chế 3 năm cái, khống chế một cái tổng hành đi. Đan Hoàng nghiêm túc nói. Các ngươi xem khống chế tinh hệ làm trò đùa sao, từng tinh hệ đều không cần liên hợp khống chế, nhất định phải là một bá chủ có lực khống chế tuyệt đối. Bá chủ không chỉ có nếu có thể khống chế tinh chủ 10 cái tinh cầu lại, đạt tới kỷ luật nghiêm minh, còn phải thúc đẩy thực lực phát triển bên trong tất cả tinh cầu. Càng mấu chốt hơn là, bá chủ phải xử lý tốt quan hệ cùng những chủ nhân tinh hệ khác, cam đoan toàn bộ đế quốc tinh hà ổn định. Đại vương thấy Đan Hoàng thật sự tức giận, tranh thủ thời gian đổi giọng. Đừng nóng giận, chúng ta chính là đến Joseph. Ngài đồng ý, chúng ta liền nhặt, không đồng ý coi như xong. Người cái vương, Đan Hoàng suýt chút nữa đã mắng lên, nhưng cũng may biết mấy tên này là có phẩm hạnh gì, không có tính toán, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc. Đại vương, Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Tạc Điểu, còn có 4 kẻ, lại gọi Hàn Ngạo cùng Khương Bân, 6 người các ngươi, đều ở lại tinh hệ Chu Tước, làm chủ nhân tinh cầu cho ta. Nhiệm vụ của các ngươi chính là gây dựng tốt tinh cầu của chính mình, phải bảo đảm tinh cầu tấn mạnh phát triển, tăng lên thực lực tổng hợp, càng phải cam đoan không khí bên trong toàn bộ tinh cầu phải ủng hộ đế tinh, ủng hộ Khương gia. Trung ương tinh hệ Chu Tước là vô cùng quan trọng, không chỉ là trung tâm toàn bộ đế quốc tinh hệ, càng phải hình thành lực uy hiếp cùng lực ảnh hưởng đối với tất cả tinh cầu đế quốc trong trăm tỷ dặm thâm không. Nếu như tinh cầu bên trong tinh hệ Chu Tước trung ương đều không đoàn kết, không cường đại, làm sao có thể dẫn đạo thiên hà? Cực quan còn lại mấy tinh hệ bên kia vốn là cùng không giao tình gì ủng hộ đế tinh chúng ta. Chúng ta biết, chính là đến nhốn nháo. Đám đại vương xấu hổ gật đầu, tập thể quay đầu trừng mắt nhìn Tạc Điểu, đúng là chủ ý ngu ngốc. Tạc Điểu cũng trợn trắng mắt lại, không phải các ngươi đều đồng ý sao? Ta đây. Hồng Hoang Thiên Long đảo tròn mắt, theo những gì lão đầu nhi vừa nói, hắn cũng đều không muốn làm chủ nhân tinh hệ. Quá phức tạp, quá mệt mỏi, quá phí não. Nhưng vừa hay lão đầu nhi lại điểm một vòng, giống như không có một chút dính đến hắn. Đan Hoàng nói, tình huống của ngươi đặc thù, không chỉ có liên quan đến chính ngươi, càng liên quan đến toàn bộ Long tộc. Cống hiến của đám Long đế tại cuộc chiến sát thiên ta lớn, cũng nhất định phải cho hồi báo. Hồng Hoang Thiên Long liên tục bày đầu, ta cũng không đối phó nổi những chủ nhân tinh hệ như Tu La, Thiên Hà kia, càng ứng phó không được bọn Long đế. Không để cho ngươi ra ngoài. Trong 15 tinh hệ nguyên thủy, có 10 cái phân tán ở bên ngoài, 5 cái ở xung quanh tinh hệ Chu Tước, thuộc về hành tinh phòng vệ. Ngươi chớ bừa bãi cùng mấy tên này, chủ động tìm tới Long đế thương lượng, cứ nói đó là của ý ta, muốn Long tộc các ngươi an trí trong 5 tinh hệ bảo vệ tinh hệ Chu Tước. Đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm tăng thực lực lên, làm ổn chủ nhân tinh hệ của ngươi. Sau đó bảo đảm cự Long tộc, Thiên Long tộc và Long tộc chủ yếu tề đầu tịnh tiến, ngăn được phát triển. Tinh hệ các ngươi là hành tinh phòng giữ, không cần ứng phó những tinh hệ chúa tệ kia, chỉ cần tiếp tục phát triển, không ngừng mạnh lên, cũng kiên định ủng hộ tinh hệ Chu Tước. Hiểu chưa? Đan Hoàng rất nghiêm túc giáo dục đám gia hỏa kia. Đã hiểu. Bọn Hồng Hoang Thiên Long tranh thủ thời gian động thân, bọn hắn cũng không dám gây với lão gia hỏa này. Đan Hoàng ngữ khí hơi chậm. Tinh hệ của cũng là một trong 5 hành tinh phòng giữ, tiền kỳ có cái gì phiền phức, không giải quyết được, đều có thể tìm ta. Ngài cũng muốn làm chủ nhân tinh hệ. Trong lòng Hồng Hoang Thiên Long lập tức đại định, còn tưởng rằng Đan Hoàng muốn ở lại đế tinh. Trở về đi, chuẩn bị cẩn thận. Nhớ kỹ, phải thông báo cho Hàn Ngạo và Khương Bân. Mới đầu là Đan Hoàng muốn ở trong nội bộ tinh hệ Chu Tước, làm chủ nhân tinh cầu, thậm chí trực tiếp ở lại trung tâm đế quốc đế tinh này, chuyên tâm luyện đan, bồi dưỡng luyện đan sư, thuận tiện cân bằng liên quan giữa nội bộ tinh cầu tinh hệ Chu Tước. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định làm chủ nhân tinh hệ. Dù sao lối suy nghĩ về đế quốc của Khương Nghị cũng quá to lớn, cũng quá phức tạp, điều hắn cần không chỉ là điều chỉnh nội bộ Chu Tước tinh, mà là toàn bộ đế quốc tinh thần. Càng nghĩ, hắn vẫn nên làm chủ nhân tinh hệ thì thích hợp hơn, mà là phải bảo vệ chủ nhân tinh hệ Chu Tước tinh. Nhưng, bảo vệ Chu Tước tinh cần chính là sức chiến đấu, tuyệt đối không thể là một tinh hệ luyện đan sư tinh khiết. Cho nên, tinh hệ của hắn không phải phát triển luyện đan sư, càng phải cường điệu phát triển một ít linh hoạt, ví dụ như diễn biến ra có linh trí địa hỏa, thiên hỏa, nhất là bồi dưỡng mấy tồn tại siêu cấp như Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ngoài ra, hắn còn muốn mời Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Bá đều vào ở tinh hệ của hắn, làm một ít tinh chủ trong tinh hệ hắn, tăng cường sức chiến đấu cho tinh hệ. Theo triệu lệ, Lý Dần, Bạch Tai và đám Hồng Hoang Thiên Long lần lượt rời khỏi. Tin tức liên quan tới việc Khương Nghị muốn tạo dựng 15 tinh hệ nguyên thủy, cùng các hình thức cũng lập tức được truyền ra. Cái này khiến tất cả những người đang thương lượng đều sốt ruột. Đây cũng quá nhanh, chỉ mới nửa ngày mà thôi, Vậy mà 15 tinh hệ đã định được 4 người, mà 15 viên tinh cầu cực kỳ quan trọng phụ thuộc trung ương tinh hệ Chu Tước cũng đã định ra 7 tinh chủ. Bọn hắn nhất định phải làm ra quyết định, thậm chí là phải khai thác hành động, nếu không cuối cùng cái gì cũng đều vớt không đến. Hoàng Phi Điện Hạ, vào đêm sau, Hướng Vãn Tình đi tới phủ đệ Đan Hoàng, Đan Hoàng đã tự mình ra nghênh đón. Ngài gọi Thế Lan Vãn Tình tổn thọ, vẫn nên gọi tên ta đi. Hướng Vãn Tình chậm rãi hành lễ. Quy củ là quy củ, lễ pháp chính là lễ pháp, nên tuân thủ vẫn phải tuân thủ. Bây giờ là Hoàng Phi, sau này sáng tạo đế quốc, chính là đế phi. Đan Hoàng giữ vững tôn trọng. Dù sao Khương Nghị cũng là muốn trù hoạch kiến lập siêu cấp tinh hệ hình thức đế quốc, mà đế quốc thì phải có bộ dáng đế quốc, quy củ và lễ nghi cũng không thể ít. Nếu như ngay cả những người như bọn hắn đây đều không tuân thủ, còn cưỡng cầu những người khác như thế nào? Đan Hoàng không chỉ có đi lễ với Hướng Vãn Tình, mà còn là đi trọng lễ, cũng là một cái bắt đầu, càng là để biểu hiện ra. Hắn muốn để người bên trong thượng thương cổ thành từ bây giờ phải bắt đầu chuyển biến quan niệm, trước khi chính thức phân tán rời khỏi, lao tới tinh cầu cùng tinh hệ của riêng mình, toàn bộ phải hình thành ý thức quân thần. Vãn Tình không có quấy rầy đến ngài chứ? Hướng Vãn Tình cũng là cố ý mang màn che mặt, che khuất tấm kiều nhan mị, hoặc chúng sinh kia. Bây giờ là Hoàng Phi, tương lai là Đế Phi, đây đều là Khương Nghị tự mình khâm điểm, nàng đã bắt đầu chú ý thân phận. Đang mặc sức tưởng tượng đế quốc tinh hà tương lai, xin mời Hoàng Phi. Đan Hoàng mời Hướng Vãn Tình đến chỗ đình nghỉ mát trong phủ đệ, mà không phải nội điện, thuận tay ra hiệu đệ tử bên cạnh đi làm chút nước trà điểm tâm. Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, có chút ngoài ý muốn với sự của cẩn thận Đan Hoàng. Tuy nhiên cũng có thể hiểu, muốn hình thành quy củ, nhất định phải bắt đầu từ tầng cao nhất, mà nếu muốn làm, thì phải làm được đầy đủ cẩn thận, nếu không thượng tầng đều tùy ý, tầng dưới càng biết ứng phó. Hướng Vãn Tình âm thầm rung động, vị Đan Hoàng này thật sự là cân nhắc thay Khương Nghị khắp nơi. Đan Hoàng mỉm cười, kỳ thật lại âm thầm đau đầu. Hắn biết Hướng Vãn Tình sốt ruột, cũng có thể là Hướng gia phía sau Hướng Vãn Tình sốt ruột. Trong tất cả Hoàng Phi, Dạ An Nhiên, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, thậm chí Tịch Nhan, đều có bối cảnh rất sâu rất mạnh, duy chỉ có Hướng Vãn Tình là kém chút. Mặc dù Hướng Vãn Tình có chút trí tuệ, nhưng so với bối cảnh mà nói, trí tuệ như vậy tạm thời lại có vẻ không quan trọng gì. Chờ đến đế quốc trù hoạch kiến lập, cũng bắt đầu tấn mãnh phát triển, sự chênh lệch giữa bọn họ không thể nghi ngờ sẽ bị kéo dài phóng đại. Nếu như xử lý không tốt, Hướng gia xa xa lạc hậu hơn khác đế phi gia tộc. Nếu đổi lại là hắn là Hướng Vãn Tình, sẽ rất sốt ruột. 30 tinh hệ, 4-500 hành tinh, vạn vạn ức sinh linh, như thế này siêu cấp đế quốc, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Khương Nghị nếu như lại có thể đẩy hư vô chi hải toàn diện cải tạo, cũng là tương đương cứu vãn tất cả tinh cầu vô tận sinh linh. Chúng ta đều nên hãnh diện vì hắn. Hướng Vãn Tình chậm rãi ngồi xuống, áo khoác dưới cẩm bào phát họa ra cái kia huyết mạch căn phòng độ công, bất tự nhiên mỹ thái bộc lộ, đủ để cho bất kỳ nam tử nào thần hồn điên đảo. Đan Hoàng mỉm cười gật đầu. Vô tận tinh hải, tinh hà đế quốc, hắn vừa mới đưa ra cái này mặc sức tưởng tượng thời điểm, ta cũng là bị kinh đến. Cái này không chỉ là đang bảo vệ vũ trụ của chúng ta, cũng là tại tái tạo cách cục mới. Nếu quả như thật thành công, hắn sẽ được toàn bộ vô tận tinh hải ghi khắc. Hướng Vãn Tình đôi mắt tươi đẹp, môi đỏ khẽ mở. Tương lai tinh hà đế quốc nhất định sẽ to lớn, nhưng có thể hay không cường thịnh, có thể hay không huy hoàng, lại có thể không cùng đế quốc khác hình thành chống lại, tiền kỳ cơ sở càng mấu chốt. Khương Nghị chỉ nói là để ngài tập hợp ý kiến các phe, nhưng ngài là ân sư Khương Nghị, muốn làm cũng không chỉ là nhớ cái bút ký, hẳn là có cái trù tính chung an bài. Ai tìm đến ngài thời điểm, ngài hẳn là trước cho cái đề nghị, kết hợp với đối phương yêu cầu, làm điều chỉnh. Hoàng Phi nhắc nhở rất đúng. Chúng ta tinh hà đế quốc cùng khác tinh hà đế quốc xa ra, chủ yếu nhất vấn đề chính là lực ngưng tụ. Khác vũ trụ chủ nhân, khẳng định là đối với đế quốc mình có tuyệt đối khống chế, mà chúng ta nơi này tình thế tương đối phức tạp, cần chúng ta từ từ điều chỉnh, không ngừng cố gắng. Cũng không có thể rét lạnh Tu La lòng của bọn hắn, nhưng cũng muốn cam đoan bọn hắn đối với đế quốc ủng hộ. Tu La, cựu tướng bọn hắn tất nhiên là không cần phải lo lắng, chính là thiên hà những cái kia, cần cẩn thận ứng đối. Hoàng Phi có ý nghĩ gì không? Hướng gia là dự định ở lại đế tinh phát triển đâu, vẫn đến những cái kia nguyên thủy tinh hệ khai thác. Đan Hoàng rất khéo léo không có nói Hướng Vãn Tình, mà là sau lưng nàng Hướng gia. Dù vậy, Đan Hoàng vẫn rất khẩn trương. Nếu như Hướng Vãn Tình nói thẳng muốn ở lại đế tinh, hắn thật cần thật tốt khuyên nhủ. Đế tinh thật không nên lưu lại qua nhiều đế phi, nếu không tránh không được đối kháng. Cho dù các nàng mình không đối kháng, bên cạnh ủng hộ quần thể, cùng hậu kỳ dần dần hình thành tập đoàn lợi ích, đều sẽ hình thành đối kháng. Cho nên Đan Hoàng ý kiến rất rõ ràng, chính là lưu lại Bá Đạo Thiên Hậu, thống ngự hậu cung, trấn thủ đế tinh, lại có Ôn Hòa Kiều Hinh tiến hành đơn giản ngăn được, sau đó lại phụ trợ Thường Lăng tiến hành điều hòa. Khác hoàng phi toàn bộ phân tán đến gia tộc bọn họ sở thuộc tinh hệ. Dù sao khoảng cách đối với Khương Nghị mà nói không tính là gì, muốn người nào, bất cứ lúc nào có thể đi qua nhìn một chút. Mà, chúng hoàng phi phân tán đến tất cả tinh hệ, cũng có thể tăng lên sở thuộc gia tộc đối với tinh hệ lực khống chế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến xung quanh tinh hệ liên quan. Chẳng khác gì là một công nhiều việc. Cho nên nói, Đan Hoàng rất khẩn trương, không hy vọng Hướng Gia ở lại đế tinh. Nhưng đâu, nếu như Hướng Gia muốn lựa chọn cái nào đó tinh hệ, Đan Hoàng cũng sẽ đau đầu. Dù sao Hướng Gia thực lực còn tại đó, so với khác mấy cái chênh lệch quá lớn, lớn đến còn xa không kịp trình độ có thể trực tiếp khống chế cái nào đó tinh hệ. Hướng Vãn Tình trầm ngâm một lát, thản nhiên nói. Ở trước mặt ngài, Vãn Tình không có gì để giấu giếm. Hướng Gia đương nhiên là kỳ vọng có thể có phát triển tốt hơn, cũng hy vọng có thể duy trì càng nhiều cho ta. Nhưng tình huống của ta và tình huống Hướng Gia, chính chúng ta đều rất rõ ràng, xác thực. Ảnh hưởng cùng năng lực đều có hạn. Cho nên, ta đêm nay mạo muội tới quấy rầy, xin ngài dạy ta. Vãn Tình cùng Hướng Gia, nên đi nơi nào? Hướng Vãn Tình đương nhiên biết, nếu như mình cường thế yêu cầu, bất luận là Đan Hoàng hay Khương Nghị, đều sẽ lựa chọn thuận theo. Rất nhiều người nội bộ Hướng Gia đều là thái độ như vậy, cảm thấy nhất định phải tranh. Nếu như tiền kỳ đều không tranh, sau này càng không tranh đến. Nếu như lúc đầu không có tranh đến, sau này đừng nói gì đến phát triển, dần già, thậm chí Hướng Vãn Tình đều sẽ thất sủng. Dù sao đối với Khương Nghị bây giờ mà nói, cái gọi là mỹ nữ, thật không có chút ý nghĩa nào. Nếu như hắn muốn, toàn bộ đế quốc tinh hà dạng gì lại tìm không thấy. Nhưng, Hướng Vãn Tình rất không muốn Khương Nghị khó xử, càng không muốn, vì lợi ích Hướng Gia, mà ảnh hưởng cơ sở đế quốc ban đầu, như thế nàng chính là tội nhân đế quốc. Đan Hoàng thoáng thở phào, đứa nhỏ này vẫn thông minh, không có bị gia tộc chèn ép, bày rõ ràng vị trí của mình. Khó có được a, kiếp này Khương Nghị chọn được mấy nữ tử này, cũng còn không tệ. Ta và Khương Nghị vẫn tôn trọng ý kiến của Hoàng Phi, đương nhiên cũng là hy vọng Hướng Gia có thể càng tốt hơn. Dù sao ngài không chỉ là người Khương Nghị yêu, cũng làm rất nhiều cống hiến tại cuộc chiến Thương Huyền, so với bọn người Hàn Ngạo là không hề kém. Những chuyện này ai cũng sẽ không quên. Mặc kệ ngài và Hướng Gia nói ra đề nghị gì, đều là nên được tôn trọng. Nếu như các ngươi cần chút đề nghị, ta đây xin lấy thân phận trưởng bối, nói lại cho ngài. Xin ngài dạy ta. Hướng Vãn Tình đứng dậy, thi lễ một cái đối với Đan Hoàng. Sau khi hoàn lễ, Đan Hoàng nghiêm túc suy nghĩ, nói. Đế tinh không thể nghi ngờ là trung tâm tuyệt đối của đế quốc Tinh Hà, nơi này có phạm vi khổng lồ, dung hạ được các loại cạnh tranh, nhưng nơi này lại quá quan trọng, thời kỳ đầu chịu không được đối kháng nghiêm trọng. Cho nên, ta là đề nghị ngài, rời khỏi đế tinh. Nói đùa một câu, giữ phu thê, vẫn hơi tách ra một chút mới giữ vững cảm giác tươi mới. Hướng Vãn Tình cười khẽ, lại là chăm chú nghe. Đan Hoàng tiếp tục nói. Rời khỏi đế tinh, có hai lựa chọn. Đầu tiên, là gây dựng tinh hệ nào đó. Dựa theo ý nghĩ của Khương Nghị, tinh hệ nguyên thủy được phân hai loại. Một loại bảo vệ tinh hệ trung ương, một loại quản thúc các đại tinh hệ. Tinh hệ trung ương, tha thứ ta nói thẳng, tạm thời hai cái, kỳ thật đã đủ. Ta cần một người phụ trách. Long tộc bên kia, mặc dù thực lực rất mạnh, tiềm lực rất đủ, nhưng Hồng Hoang Thiên Long thực sự ứng phó không nổi, chỉnh thể đưa tới bên ngoài không yên lòng. Như thế này liền cần ở lại gần Chư Tước Tinh. Ba cái khác thì sao? Đông Hoàng tộc cần khống chế một cái. Đầu tiên là những gì Cửu Thiên Thần Tôn bỏ ra, đáng giá với chủ nhân tinh hệ một vùng. Càng quan trọng hơn là gần tinh hệ Chư Tước cần tồn tại đặc thù như Đông Hoàng tộc thế này tiến hành bảo vệ. Có thể phòng ngự, lại có thể tiến công, còn có thể phụ trợ. Tương lai ngày nào đó, đế tinh còn cần bọn hắn phụ trách mắt khung các con đường không gian, kết nối xuyên suốt toàn bộ đế quốc. Thiên Dực tộc cũng tính một cái. Tiềm lực Thiên Dực tộc rất đủ, ưu thế tốc độ rõ ràng, càng thích hợp bảo vệ tinh hệ Chư Tước. Mà, độ trung thành của Thiên Dực tộc cần từ từ dạy dỗ, không nên phóng tới bên ngoài. Cái thứ năm, Vũ Trụ Thụ. Khương Nghị đã giữ lại ý chí của Vũ Trụ Thụ, sau đó khẳng định sẽ tỉnh lại ý chí kia, trù hoạch kiến lập tinh hệ thực vật thuần túy, đồng thời an bài vạn đạo thần thụ, và các loại thụ linh vào ở. Tinh hệ này rất đặc thù, nhất định phải ở lại xung quanh tinh hệ Chu Tước. Mà, tinh hệ này thuộc về Dạ An Nhiên. Hướng Vãn Tình chậm rãi gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Mặc dù rất nhiều người trong gia tộc khát vọng có thể trở thành chủ nhân tinh hệ, nhất là một trong năm tinh hệ bảo vệ tinh hệ Chu Tước, nhưng nàng rất rõ ràng, năm tinh hệ này đều là cực kỳ quan trọng, lại đều có ý nghĩa đặc thù, cần làm an bài đặc thù. Hướng gia đã là không có tư cách, cũng không có năng lực, chỉ là dăm ba câu đều an bài cho Đông Hoàng Như Ảnh cùng Dạ An Nhiên hành tinh phòng giữ, trong nội tâm nàng không khỏi lại có chút sốt ruột. Đan Hoàng thấy Hướng Vãn Tình không có mở miệng nói gì, cũng chính là mang ý nghĩa nàng không có mưu đồ nơi này, âm thầm thở phào. Mười tinh hệ nguyên thủy bên ngoài là xen kẽ ở giữa tất cả tinh chúa tể hệ. Cái này cần thỏa mãn hai cái yêu cầu. Đầu tiên là đầy đủ cường thế, có đầy đủ tiềm lực phát triển, có thể dưới hệ thống tu luyện mới, trưởng thành đến mức hình thành chấn nhiếp tương ứng đối với những tinh hệ khác. Chuyện này vô cùng khó, dù sao cũng là phải ứng phó với tồn tại cấp cấm khu cùng chúa tể như Thiên Hà, Mang Hoang. Kể từ đó, điều kiện đối với chủ nhân tinh hệ liền có yêu cầu rất cao. Thứ hai, nhất định phải có đầy đủ trí tuệ, có thể ứng phó liên quan cùng những tinh hệ khác. Dù sao chúng ta cũng cùng thuộc cùng một đế quốc, tuyệt đối không thể hình thành đối kháng, càng không thể trở mặt. Cái này cần khảo nghiệm chủ nhân tinh hệ có năng lực ứng biến. Cho nên lựa chọn chủ nhân tinh hệ liền lộ ra vô cùng quan trọng. Trước mắt đã có hai cái, Tu La, Triệu Lệ tự nhiên không lời nào để nói, hắn có thể ứng phó được. Lý Dần là đệ tử Khương Nghị, suốt đời đều cống hiến cho Khương Nghị, lại là đệ tử, vì hắn mà chết. Thân phận cùng độ trung thành này của hắn đủ để cho tinh hệ chúa tể xung quanh cho hắn một sự tôn trọng. Nhưng không thể phủ nhận, Lý Dần muốn thống ngự tinh hệ và ngăn được đám Thiên Hà thì vẫn còn kém rất nhiều, cho nên ta đang suy nghĩ xem nên an bài cho hắn mấy tinh chủ có năng lực, lại không đến mức giọng khách ác giọng chủ. Ví dụ như những gia tộc như Hứa Gia, Độc Cô, Khổng Tước, Kim Hống kia. Đan Hoàng cố ý đề câu cuối cùng này, cũng nhìn về hướng Hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình khôn khéo cỡ nào, đương nhiên đã hiểu ý tứ Đan Hoàng. Lấy địa vị cùng thực lực của Lý Dần, đều cần an bài nhiều cường giả phụ trợ. Nói bóng gió, Hướng gia muốn khống chế tinh hệ bên ngoài nào đó, rất khó. Sau khi nói xong, Đan Hoàng lại nói. Nếu như Hướng gia muốn mưu cầu tinh hệ nguyên thủy, cũng không phải là hoàn toàn không thể, ngài là Hoàng Phi, kỳ thật địa vị cùng ảnh hưởng đã đủ rồi, nhưng tinh hệ bên ngoài cực kỳ quan trọng. Tốt nhất là các ngươi có thể lôi kéo mấy gia tộc cường hãn, còn phải bảo đảm tương lai trấn được bọn hắn. Dù sao, đây cũng không phải chuyện mấy trăm năm, mà là mấy trăm triệu năm. Ai cũng có khả năng kẻ sau vượt kẻ trước, càng có thể khởi xướng phản kháng. Hướng Vãn Tình chậm rãi gật đầu. Ngài nói lựa chọn thứ hai xem. Cái thứ hai, ở lại tinh hệ Chu Tước, làm một viên tinh chủ. Đan Hoàng vừa nói ra lời này, Hướng Vãn Tình triệt để trầm mặc. Làm tinh chủ. Hoàng Phi khác không phải ở lại đế tinh, thì chính là lưng tự chủ nhân tinh hệ. Nếu như gia tộc của nàng chỉ là tinh chủ, đừng nói Hướng gia sẽ không đồng ý. Địa vị của nàng tại hậu cung sẽ đi tới vị trí thấp nhất. Hướng Vãn Tình là thông cảm cho Khương Nghị, nhưng cũng không phải vô dục vô cầu. Nàng cũng là người sống sờ sờ, là người bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Đan Hoàng nói, tinh hệ Chu Tước dự tính là phân phối 15 viên tinh cầu phụ thuộc, bởi vì là tinh hệ trung ương, 15 cái tinh chủ này nhất định phải tuyệt đối trung thành, cũng nhất định phải vô cùng cường đại. Đám đại vương, tạc điểu đều đã không định, đây cũng là tán thành đối với bọn hắn. Nhưng cho các ngươi Hướng gia mà nói, đúng là hơi có vẻ keo kiệt. Hướng Vãn Tình trầm mặc hồi lâu, nói, ngài có khuynh hướng lựa chọn cái nào? Đan Hoàng thở dài, tha thứ ta nói thẳng, Hướng gia làm tinh chủ, đúng là nhân tài không được trọng dụng, cho dù là tinh chủ tinh hệ Chu Tước, cũng là ủy khuất ngươi cùng Hướng gia. Nhưng Hướng gia, nếu như muốn làm chủ nhân tinh hệ, đúng là hơi có vẻ không đủ. Đương nhiên, dưới hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, hết thảy cũng có thể, Hướng gia vẫn có hy vọng tu luyện tới vấn đề cực cao, nhưng thời kỳ đầu suy yếu vẫn rất dễ dàng gây nên không ổn định. Ta không thể không thận trọng, các ngươi cũng cần phải thận trọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.